chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, trong lịch sử xa hoa nhất. Bởi vì ta có lão bà a, đương nhiên không thể tái giá người khác. Vương Đại Đông đương nhiên nói, Lâm Thi Nghiên kềm nén không được nữa cảm tình, nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lên, đã từng, Vương Đại Đông bảo nàng lão bà, để cho nàng cảm giác được rất sỉ nhục, thậm chí còn cùng Vương Đại Đông ba điều quy ước, để Vương Đại Đông tuyệt đối không thể trong công ty lộ ra nàng là nàng lão bà sự kiện này. Nhưng bây giờ, làm Vương Đại Đông nói nàng là lão bà của hắn thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong lòng, vậy mà cảm giác như vậy hạnh phúc, như vậy ngọt ngào, Vương Đại Đông vượt quá giới hạn, Lâm Thi Nghiên vốn là cần phải sinh khí, có thể vậy thì thế nào đâu? Đối mặt đạp dạng này nữ nhân, tin tưởng đổi thành bất kỳ nam nhân nào, kết quả đều như thế, chí ít, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn là cự tuyệt cái kia để bất kỳ nam nhân nào đều sẽ thiêu thân lao vào. Lửa giống như nhào tới nữ thần cấp nữ nhân, mà lựa chọn tương đối mà nói cũng không thế nào ưu tú nàng. Khóc trong một giây lát, Lâm Thi Nghiên tựa hồ khóc hơi mệt chút, lúc này mới ngẩng đầu, thầm thảm hỏi Vương Đại Đông. Đại Đông, ngươi vì sao lại lựa chọn ta, mà không phải lựa chọn nàng đâu? Bởi vì ngươi có một máu nàng không có a. Vương Đại Đông cười nói, đi ngươi. Lâm Thi Nghiên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới ngày đó nói với Vương Đại Đông nói chuyện, ta nói thật, trừ cái kia, ta còn có chỗ nào so với nàng được không? Lâm Thi Nghiên có chút ngượng ngùng hỏi, nữ nhân chính là như vậy, mặc dù biết chính mình cái gì cũng không sánh nổi người khác, nhưng vẫn là muốn chính mình nam nhân nói chính mình xinh đẹp, chính mình ưu tú, để cho ta ngẫm lại. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, tựa hồ thật bắt đầu nhớ tới. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông gật đầu một cái nói, ngươi chỗ nào đều không nàng tốt, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn ta? Lâm Thi Nghiên biểu lộ có chút thất lạc, mặc dù biết Vương Đại Đông nói là sự thật, có thể vẫn là không nhịn được thất lạc. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không nguyện ý bị khác nữ nhân làm hạ thấp đi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem hai tay đặt ở Lâm Thi Nghiên trên bờ vai, vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì ta yêu ngươi a, bởi vì ta yêu ngươi a. Lâm Thi Nghiên nhất thời thì lệ nóng doanh tròng, vô cùng đơn giản mấy chữ lại so núi còn cao, còn sâu hơn biển. Lâm Thi Nghiên không nhớ rõ Vương Đại Đông trước kia có hay không từng nói với nàng ba chữ này. Nhưng hôm nay, Vương Đại Đông câu kia ta yêu ngươi, triệt để cho nàng luân hãm. Lần thứ nhất, nữ vương chủ động nhón chân lên, ngẩng tuyệt mỹ khuôn mặt, hướng Vương Đại Đông dâng lên một cái thơm. Hôn, cái hôn này, một mực hôn đến Vương Đại Đông cảm giác được Lâm Thi Nghiên tâm tình chập chờn hết sức rõ ràng mới dừng lại, phát hiện mình cùng đáp sự tình vốn là đối Lâm Thi Nghiên tâm tình sinh ra ảnh hưởng, lại là một phen kích hôn để Lâm Thi Nghiên tâm tình chập chờn càng thêm rõ ràng. Đại Đông, thật xin lỗi, đều tại ta thân thể không tốt. Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra mãnh liệt tự trách chi sắc, bởi vì nàng tâm tình không thể quá mức ba động, đến mức nàng liền cùng Vương Đại Đông thân mật đều bị hạn chế. Cũng chính là bởi vì dạng này, phát hiện Vương Đại Đông cùng đáp sự tình, Lâm Thi Nghiên mới có thể cảm giác được áy náy. Tính toán ra, nàng và Vương Đại Đông đã kết hôn nhanh 10 tháng. Hai người vậy mà nhiều nhất chỉ là thân ái miệng mà thôi. Lâm Thi Nghiên rất hận chính mình. Hận tại sao mình muốn sinh bệnh. Vì cái gì cho không Vương Đại Đông một nữ nhân cần phải cho hắn đồ, vật. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Lâm Thi Nghiên. Ôn nhu nói, lão bà, ngươi hội tốt. Vương Đại Đông cũng không có lừa gạt Lâm Thi Nghiên. Hắn cuối cùng cũng không có vứt bỏ hộp đồng toái phiến. Vừa đến, hắn luôn cảm thấy cái này hộp đồng toái phiến tương lai sẽ đối với hắn có rất lớn tác dụng. Thứ hai, nếu như Lâm Thi Nghiên tình huống thật đến không cách nào vãn hồi cấp độ, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự sử dụng toái phiến lực lượng đến chữa trị Lâm Thi Nghiên. Dù là bởi vậy sẽ đối với hắn sinh ra lại đáng sợ tác dụng phụ cũng không chối từ. Đương nhiên, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là không sẽ vận dụng hộp đồng toái phiến. Dù sao món đồ kia tác dụng phụ thật đáng sợ, vạn nhất đem hắn biến thành nữ nhân, khóc đều không chỗ để khóc. Vương Đại Đông mặc dù không cách nào làm đến vô dục vô cầu, nhưng đối với mình dục vọng lực khống chế vẫn là vô cùng mạnh. Chỉ muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình không muốn đi vọng tưởng những cái kia chính mình không cách nào hoàn thành sự tình, liền sẽ không vận dụng đến hộp đồng toái phiến lực lượng. Lâm Thi Nghiên cũng không có phản bác Vương Đại Đông lời nói. Kinh lịch nhiều như vậy, rất nhiều chuyện nàng cũng coi nhẹ, có thể cùng Vương Đại Đông tướng mạo tư thủ tự nhiên là tốt. Nếu như không thể, nàng nhất định sẽ làm cho Lâm Thi Nhi gả cho Vương Đại Đông. Dạng này, Vương Đại Đông liền sẽ không cô đơn, nàng cũng không có quá lớn tiếc nuối. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Lâm Thi Nghiên thầm nghĩ, còn tưởng rằng là chính mình an ủi đưa đến tác dụng đây. Đến đón lấy thời gian, Vương Đại Đông cũng không đi câu cá, thì cùng nữ lão tổng dính cùng một chỗ. Nói thật, tuy nhiên hai người đã kết hôn thật lâu, nhưng trên thực tế cùng một chỗ thời gian cực ít cực ít. Lâm Thi Nghiên luôn luôn có bận bịu không xong công tác, mà Vương Đại Đông cũng thường xuyên bởi vì dạng này chuyện như vậy cần hắn đi xử lý. Có thể giống như bây giờ, cái gì đều không đi nghĩ, không hề làm gì, chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc sự tình. Bất quá, loại hạnh phúc này rất nhanh chính là bị đánh phá. Nửa ngày về sau, một cái quái vật khổng lồ tới gần nữ vương số. Khi thấy cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần ngưng trọng, món đồ kia muốn làm chìm nữ vương số, quả thực như là nghiền chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Đó là một chiếc tàu sân bay, Vương Đại Đông coi như tự cho là mình là siêu phàm, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình có thể làm được qua một chiếc hàng mẫu. Nghe nói nước Mỹ từng làm qua một cái đánh đám hàng mẫu thí nghiệm. Vì ngăn ngừa quá nhiều tiết lộ như thế nào đánh chìm hàng mẫu tin tức, nước Mỹ quân đội đối thí nghiệm nội dung chặt chẽ khống chế, cũng xin miễn ngoại giới quan sát cùng truyền thông phỏng vấn. Thí nghiệm lúc bắt đầu gạo quân cũng không có truyền ra ngoài tin tức. Tuy nhiên đánh chìm nước Mỹ số hàng mẫu đến cùng dùng bao nhiêu tấn thuốc nổ, bao nhiêu mai tên lửa, bom, ngư lôi, phải chăng sử dụng đạn hạt nhân chờ một chút, đều không được biết, nhưng duy nhất một hạng công khai đếm rõ số lượng theo thì chứng minh hàng mẫu đáng sợ. Bởi vì, đánh đám cái kia chiếc hàng mẫu, trọn vẹn dùng 25 ngày, đến ẩn thế cấp, Vương Đại Đông thực lực đã hoàn toàn siêu việt nhân loại. Nhất quyền đánh đi ra, uy lực thì có thể so với một trái lựu đạn nổ tung. Nhưng đối với hàng mẫu tôi nói, đừng nói là một trái lựu đạn, liền xem như một xe tải lựu đạn đồng thời nổ tung, cũng bất quá là đôi gãi ngứa ngứa a. Du thuyền phía trên người khác cũng đều lộ ra các loại không đồng nhất biểu lộ. Có hiếu kỳ, có chấn kinh, cũng có hoảng sợ. Dù sao, đây là mọi người lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn đến hàng mẫu. Cái đồ chơi này sao tại trong tivi nhìn đến thật sự là lớn quá nhiều. Chỉ sợ sẽ là trên đường đi sinh ra một đóa bọt nước, cũng đủ để đem nữ vương số tung bay. Mọi người không nên kinh hoàng, đây là tới tiếp ta. Các loại tất cả mọi người bị chấn kinh sắp mắt trợn tròn thời điểm, Daf cười nhạt nói, tất cả mọi người nghe vậy toàn đều nhìn về Daf. Tới đón nàng, một chiếc hàng mẫu, nói đùa sao? Tuy nhiên Daf tại nước Mỹ thật có rất cao thân phận và địa vị, khả năng thì nước phái một chiếc hàng mẫu tới đón nàng. Đây có phải hay không là quá khoa trương điểm? Rất nhiều người đều lấy vì mình đang nằm mơ đây. Có thể sự thật nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không có nằm mơ. Chiếc này hàng mẫu, xác thực là tới đón Daph. Đây tuyệt đối là trong lịch sử xa hoa nhất một lần hộ tống. Nghe Daph lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. CMN, vừa mới hắn còn tưởng rằng muốn cùng hàng mẫu đánh một trận đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.